Ngày 1 tháng 10, nắng. Ngày nghỉ, rất nhiều người được nghỉ. Mọi người đều đi du lịch. Mình là muốn đến hòn đảo Maldives, nơi mình cùng anh đã đến. Ngày 5 tháng 10, hôm nay có bão. Tôi hôm qua lại uống rượu, cảm thấy tửu lượng của bản thân càng ngày càng tốt, giống như mãi mãi không bao giờ say vậy. Ngày 8 tháng 12, hôm nay có mưa. Tiểu Vũ nói mình có tóc bạc, thật sự ngạc nhiên. Mình đã già rồi sao? Là vì nhớ người ấy quá nhiều sao? Ngày 15 tháng 1, hôm nay nắng. Mình có một bản ghi chép của anh, mình thường xuyên lấy nó ra xem. Gần đây mình cũng thường xuyên luyện theo nét chữ của anh, hình như cảm thấy càng ngày càng giống. 26 tháng 3, hôm nay nắng. Ngày hôm qua là sinh nhật của mình. Không biết vì sao cho dù hôm nay đã là ngày 26 tháng 3, mình vẫn cảm thấy tồi tệ giống như ngày đó. Mình vẫn thật sự dị ứng đối với ngày 25 tháng 3, một ngày kinh hoàng, cảm giác hoang mang rối loạn không ngừng tăng lên, trong lòng vẫn mãi không yên. Đây là một cảm giác trôi nổi không chỗ dựa, tinh thần căng thẳng, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện vậy. Mình thật sự không thể chịu nổi cái loại cảm giác từng giây từng phút tựa như bị tra tấn này. Mình đã xin nghỉ, chỉ lặng lặng nằm ở trên giường, uống hai viên thuốc ngủ. Mình hy vọng có thể yên tĩnh vượt qua cảm giác tồi tệ này. Tứ Phương đọc xong quyển nhật ký thì đã đến giữa trưa. Anh yên lặng ngồi ở trên sofa bất động, ngồi đến tận buổi chiều. Thời tiết mùa hè thật giống như vẻ mặt của trẻ con, thay đổi bất thường. Lúc Tái Văn đi làm vẫn là ngày nắng, đến lúc tan tầm buổi tối lại có mưa to. Tứ Phương gọi điện thoại hỏi địa chỉ công ty của cô, muốn mang cho cô cái ô. Tái Văn lại nói không cần. Mưa mùa hè nhanh đến nhanh đi, không chừng đến lúc tan tầm trời đã tạnh rồi. Đến lúc tan làm, mưa thực sự đã tạnh, chỉ còn lại chút hạt mưa bụi lất phất, nhưng đã tốt hơn nhiều. Tái Văn đi nhờ ô cùng đồng nghiệp đến trạm xe buýt, cũng thật may mắn, vừa đến đã có thể đón được xe. Cô lên xe ngồi. Hôm nay trời rất mưa, rất nhiều người lái xe nên xe buýt không có khách mấy. Lúc dừng ở trạm kế, Tái Văn lại nhìn thấy Tứ Phương đang cầm ô đứng ở bên cạnh, nhìn xung quanh. Tái Văn vẫy tay với anh. Anh thấy được cô, nở nụ cười. Từ trên xe đi xuống, Tứ Phương nhanh chóng che ô cho cô. Tái Văn cười hỏi. Anh sao lại đến đây? Không phải đã nói là không cần rồi sao? Mưa nhỏ thôi mà. Tứ Phương nhìn cô cười cười, không nói gì. Tái Văn kéo tay của anh, cùng anh bước vào trong nhà. Mưa to đã tạnh, thời tiết buổi chiều thực sự mát mẻ. Không khí cũng đặc biệt sạch sẽ, lá cây bên đường càng thêm xanh tươi, hoa càng thêm thắm. Tứ Phương ôm Tái Văn, chậm rãi nhẹ bước. Đột nhiên nghe thấy tiếng Tái Văn hét lên một tiếng. Hóa ra váy của cô bị gió mạnh thổi tốc lên cao. Cô vội vàng đưa tay che lại. Tứ Phương lấy ô trong tay đưa cho Tái Văn, ngồi xổm xuống trước mặt cô, đem vạt váy của cô buộc lại thành một cái nơ. Tái Văn cúi đầu nhìn. Tứ Phương đem vạt váy của cô cột thành bốn cái nơ nhỏ, làm bên trong váy phình lên. Chỗ vạt váy lại được buộc chặt, nhìn giống như một nụ hoa. Bây giờ dù gió có thổi đến thế nào cũng không thể tốc lên được nữa. Tứ Phương đứng lên, lại cầm lấy ô, ôm Tái Văn tiếp tục đi. Nhưng lại đưa tay đặt ở trên đùi cô. Tái Văn không được tự nhiên, nhìn quanh bốn phía. Đừng để tay ở đó. Bị gió thổi thì làm sao bây giờ? Giờ có gió thổi nữa cũng không bị hất lên được đâu. Nhưng lỡ vẫn bị thổi lên thì làm sao bây giờ? Tái Văn không nói gì, bị anh ôm trở về nhà. Buổi sáng Tái Văn thức dậy, Tứ Phương đã không còn ở trên giường. Vị trí ngủ của anh có đặt một bó hoa gardenias trắng, được bó lại bằng những dải băng màu trắng đơn giản, phảng phất một mùi thơm tinh tế. Tái Văn vui vẻ cầm lấy, để lên môi hôn. Đúng lúc Tứ Phương đi vào, ngồi ở bên giường nhìn cô cười. Tái Văn ôm lấy anh. Anh hái khi nào vậy? Anh hái chúng sau khi dậy. Sao anh dậy sớm vậy? Em phải kiếm tiền nuôi anh. Tất nhiên anh phải dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho em rồi. Thật sao? Em nên cảm ơn anh thế nào đây? Tứ Phương đặt cô ở dưới thân, hôn lên đôi môi ngọt ngào. Anh thích lời cảm ơn như vậy. Tái Văn nằm ở trong lòng anh cười khúc khích. Buổi tối, Tái Văn gọi điện thoại cho Tứ Phương, cô đã đưa đơn xin từ chức. Đồng nghiệp trong nhóm muốn mời cô ăn cơm. Tứ Phương muốn cô ăn xong hãy gọi cho anh sẽ đi đón. Tứ Phương đi qua đi lại chờ điện thoại của cô, sau đó lại gọi, cũng không thấy cô bắt máy. Đến 10 giờ Tứ Phương đã nóng lòng như lửa đốt mới nhận được điện thoại của cô. Là đồng nghiệp của cô gọi tới, nói cô đã bị họ chuốc quá chén nên muốn anh tới đón cô về. Bên tai vang lên thứ âm thanh đinh tai nhức óc. Xem ra là ăn cơm xong lại đi KTV. Tứ Phương đi vào ghế lô, bên trong mấy người phụ nữ đã uống đến mức lảo đảo. Có người vẫn không ngừng hát, có người đang ngủ trên sofa. Tái Văn cũng uống say, nhưng cô vẫn cầm lấy micro hát không ngừng. Cô hát khó có thể quên. Lần đầu gặp anh, một đôi. Tứ Phương đi qua, đem micro trong tay cô đặt trên bàn, đỡ cô lên lưng mình, đi ra ghế lô. Tái Văn mơ hồ dựa vào trên lưng anh, trong miệng vẫn hát không ngừng. Một đôi. Tứ Phương nhẹ nhàng hỏi, một đôi gì? Tái Văn làm sao biết anh hỏi gì? Cô say đã đạt đến mức hồ đồ, lại dầm dì vài tiếng, dựa vào bên vai anh ngủ. Về nhà Tái Văn vẫn mù mịt không thấy tỉnh. Những người đó rốt cuộc chuốc cho cô bao nhiêu rượu à? Tứ Phương thầm oán. Anh mở nước vào bồn tắm, điều chỉnh độ nóng, ôm Tái Văn đến phòng tắm, cởi quần áo giúp cô, ôm cô ngồi lên người, cùng vào bồn tắm lớn. Sau khi ngồi xuống dựa vào bồn tắm lớn, liền đem cơ thể của cô dựa sát vào anh. Anh lấy bọt biển cho chút sữa tắm, nhẹ nhàng chà lau trên cơ thể trắng nõn của cô, hết sức chăm chú, không chừa bất cứ ngõ ngách nào. Có đôi khi dừng lại, cầm lấy bầu ngực của cô nhìn kỹ, tuy trên đấy vẫn còn dấu vết hôn đo đỏ, anh vẫn đặt nụ hôn sâu lên mấy dấu vết này, lại đem nơi bí ẩn mềm mại của cô nhấc lên để có thể nhìn một cách rõ ràng hơn. Anh nhẹ nhàng vuốt ve hoa tâm của cô. Buổi sáng làm có chút hung mãnh, phía dưới còn sưng lên một chút. Anh dùng tay ôn nhu vuốt ve tẩy trừ. Cẩn thận tắm rửa xong, nhìn đến dục vọng của bản thân cũng đã cứng rắn, vươn lên thẳng tắp. Anh khẽ cười. Cô thực sự là xuân dược của anh. Đem cô ôm đến phía dưới vòi hoa sen xả nước, rồi dùng khăn tắm sạch sẽ bao toàn thân Tái Văn lại, đặt lên trên giường, tìm máy sấy sấy tóc của cô, lại từ trên bàn trang điểm kiếm mấy đồ trang điểm, tìm thấy lọ kem dưỡng da của cô, đổ ở trong lòng bàn tay xoa nhẹ, chậm rãi xoa nhẹ lên khuôn mặt cô, tay chân, trên người. Anh toàn tâm toàn ý làm chuyện này, cũng giống như lúc bình thường cô làm vậy, nhẹ nhàng vỗ vào làn da, để cho làn da chậm rãi hấp thụ. Bôi kem xong, anh tìm thấy cái váy ngủ màu trắng mà anh rất thích, giúp cô mặc vào. Làm xong mọi việc, anh ôm lấy cô nằm trên giường, hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, đem bàn tay nhỏ bé của cô cầm lấy phần dục vọng của chính mình, sau đó dùng hai chân kẹp lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Anh nhẹ nhàng than thở một tiếng, nhắm mắt lại, ôm cô sát vào ngủ. Tái Văn buổi sáng tỉnh lại phát hiện thấy cô đang bị hai chân Tứ Phương kẹp lấy tay, mà Tứ Phương còn đang ngủ, tay lại cầm lấy bầu ngực của cô. Tái Văn thực sự không biết tại sao anh còn đang ngủ mà lại có thể cầm lấy nó như vậy. Cô thật sự muốn làm chuyện xấu. Lúc cô đang vui đùa hăng say, ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Tứ Phương trợn mắt nhìn mình, tủm tỉm cười, cũng không biết đã nhìn bao lâu rồi. Tái Văn ngượng ngùng lấy tay về, nhưng lại bị Tứ Phương nắm lấy, không thể động đậy. Tứ Phương cúi đầu hỏi, chơi vui không? Tái Văn ngượng ngùng không trả lời. Cô ngắt lời, ngày hôm qua em làm sao về? Anh cõng em trở về. Các cô ấy chuốc em thật nhiều rượu nha, em còn tưởng rằng bản thân uống không biết say chứ. Tái Văn ngượng ngùng nói. Một đôi phía sau là gì? Anh hỏi. Tái Văn nghi hoặc. Cái gì? Em ngày hôm qua hát một bài khó có thể quên lần đầu gặp anh. Một đôi cái gì nữa? Khó có thể quên lần đầu gặp anh. Một đôi mắt to xinh đẹp. Cô ngày hôm qua hát bài này sao? Tái Văn nghĩ không ra. Tứ Phương hôn lên ánh mắt của cô. Bài hát này không phải là đang viết về Tái Văn sao? Nhớ rõ lần đầu tiên thấy cô, trong ấn tượng sâu nhất của anh chính là đôi mắt to của cô. Dục vọng càng ngày càng cứng rắn, Anh lấy tay cởi quần, xoay người đè lên tái Văn, nắm lấy một chân cô, đặt ở trên vai. Tứ Phương vào không được, đem chân cô đặt xuống, sau đó lại giúp cô xoay người, lấy một cây gối, đặt ở phía dưới bụng cô. Tái Văn tối hôm qua không ăn gì, một đêm say rượu, lại bị Tứ Phương ép buộc mấy lần, cảm giác vừa nóng lại vừa khát. Cô mảnh mai thấp giọng: "Em muốn uống nước." Anh ôm cô từ trên giường đứng lên, đi đến tủ lạnh trong phòng bếp lấy sữa. Anh mở tủ lạnh tìm kiếm. Tái Văn bị không khí mát lạnh trong tủ lạnh phả vào, cảm thấy tỉnh táo hẳn. Cô xoay người sang chỗ khác, tìm thấy chai sữa, mở ra uống ừng ực. Tứ Phương nhìn ít hầu cô không ngừng nhúc nhích, hạ thân nhịn không được lại động lên. Tủ lạnh bị anh đụng vào vang lên mấy tiếng choang choang. Tái Văn thiếu chút bị sặc. Cô đem cái chai để vào tủ lạnh, xoay người trừng mắt với anh. Tứ Phương bị liếc, trong lòng càng cháy, như thế nào cũng nhịn không được. Tứ Phương dùng chân đá cửa tủ lạnh lại, đem cô ôm đến trên bàn cơm, lưng dán mặt bàn. Thẳng đến cái bàn bị anh chàng xoay tứ phía, rốt cục anh mới hết hưng phấn. Tái Văn tỉnh lại, máy móc cử động chân tay thì đã hơn 10 giờ sáng. Sao lại trễ thế này, bị muộn giờ đi làm rồi. Cô nhấc cái tay của anh trên người xuống, nhanh chóng đứng lên. Tứ Phương một phen lại ôm cô trở về. Vội vàng làm gì vậy? Đi làm, đã trễ thế này, anh sao không gọi em dậy? Tứ Phương vỗ nhẹ vào khuôn mặt non mềm của cô. Đã từ chức rồi, thôi, đừng đi. Tái Văn lắc đầu. Không được, ông chủ tuy rằng đồng ý rồi, nhưng mà mấy ngày nay còn chưa tìm được người mới. Ông chủ bảo em làm thêm vài ngày, ông ấy nói tiền lương sẽ tăng thêm gấp đôi. Tiểu tham tiền. Tứ Phương ôm cô chặt thêm một chút. Đừng đi, chúng ta hôm nay cần dọn dẹp một chút. Tái Văn giật mình. Ngày mai đi sao? Ừ, cũng có thể như thế. Sao lại có thể như vậy? Anh đã tìm người làm visa cho em, anh ta nói hôm nay có thể xong. Tái Văn gật đầu. Vậy em hôm nay sẽ không đi, ở nhà dọn dẹp một chút. Tứ Phương đáp. Cũng không có cần thu dọn gì, em chỉ cần lấy mấy thứ quan trọng là được, quần áo cũng không cần đem theo, đi qua lấy mua cái khác là được. Tái Văn gật đầu. Quần áo của cô cũng không đáng giá, lại dùng trong thời gian dài như vậy, coi như là cũng vừa đủ, nhưng mà phải bắt Tứ Phương mua váy cho cô mới được. Nói làm là muốn liền làm, cô lập tức muốn đứng lên đi thu dọn. Tứ Phương ôm lấy cô. Gấp cái gì, thời gian còn dài như vậy, em ngủ thêm một lát đi. Tái Văn xoa xoa cánh tay anh. Không ngủ nữa đâu, em còn phải gọi điện thoại cho công ty nữa, cũng phải nói với bọn họ là em không đi làm nữa. Ngoan ngoãn để Tứ Phương hôn một cái, anh mới buông tay ra. Giữa trưa, Tứ Phương nấu cơm. Ăn cơm xong, Tứ Phương cũng giúp cô dọn dẹp một chút, cũng không ngừng ở bên tai cô nói. Cái này không cần mang theo. Tái Văn đưa tay lấy lại. Em muốn mang đi. Lặp lại vài lần như vậy, lửa nhỏ bùng lớn. Anh bỏ lại hết thế này là có ý gì? Không cho em mang theo gì để dùng sao? Tứ Phương không để ý cơn tức của cô, thủng thẳng nói. Anh chính là có ý này. Một chiếc dây ngực liền bị vất lên trên đầu anh. Anh cầm lên mũi ngửi. Wow, thơm quá, cái này có thể mang nè. Nói xong còn hôn hôn vào nó. Tái Văn nhìn hành động của anh, đỏ cả mặt. Lúc này điện thoại trong nhà vang lên. Tứ Phương cầm cái lấy cái dây ngực, đi qua nhận điện thoại. Anh chỉ alo một tiếng, về sau tất cả đều là tĩnh mịch, trầm mặc. Cúp điện thoại, anh ngồi xuống sofa, một câu cũng không nói. Tái Văn nhìn anh cảm thấy không thích hợp lắm. Cô đi qua ngồi trước mặt anh hỏi nhỏ. Làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Tứ Phương nhìn cô. Visa không làm được, chúng ta bị hạn chế xuất cảnh. Tái Văn há hốc miệng, nửa ngày cũng không nói nên lời. Vì sao? Vì sao lại bị hạn chế xuất cảnh? Tái Văn nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được vì sao lại như vậy. Tứ Phương cho dù tù tội thì cũng đã mãn hạn rồi, mà bản thân cô cũng chỉ là một nhân vật nho nhỏ, lý lịch trong sạch. Vì sao lại như vậy? Đột nhiên trong đầu cô hiện lên ý nghĩ. Có phải do anh của em làm hay không? Em cảm thấy làm ra việc này chỉ có anh trai của em mà thôi. Anh ấy là cảnh sát, chỉ có anh ấy mới có biện pháp hạn chế em xuất cảnh. Tứ Phương đang nghĩ đến khả năng này đầu tiên. Nếu là Tái Vũ ở sau lưng, hắn khẳng định sẽ hy vọng anh rời khỏi, Tái Văn ở lại. Nhưng nếu là Trần Tự Huy, khả năng tính toán sẽ lớn hơn một chút. Nhưng cũng có khả năng hai người đó đều có tham dự. Tái Văn lấy điện thoại gọi cho Tái Vũ, ngón tay bấm nút hơi run. Chuông vang lên thật lâu, điện thoại mới được thông. Tái Văn đi thẳng vào vấn đề. Chúng em bị hạn chế xuất cảnh là do anh làm phải không? Bên kia im lặng. Tái Văn thét lên chói tai. Anh nói cho em biết. Tái Vũ mở miệng nói chuyện, thanh âm trầm thấp. Trong nước không phải rất tốt sao? Cần gì phải xuất ngoại làm công dân hạng hai chứ? Tái Văn giận dữ nói. Đây là chuyện của em tình nguyện làm công dân hạng hai. Anh có quyền gì quản em? Anh không cảm thấy mình đã quản quá nhiều việc của em sao? Anh là anh của em, anh vì sao không thể quản em chứ? Anh cũng biết anh là anh của em sao? Em là vì Hạ Tứ Phương mới xuất ngoại. Không phải anh ấy, em cũng sẽ xuất ngoại. Em vì sao cứ muốn như vậy? Càng khuyên em thì em càng không nghe lời. Anh nói một câu em cũng không nghe. Anh chẳng lẽ hại em sao? Em đi theo hắn đến tận chân trời góc biển, có cái gì tốt chứ? Tốt hay xấu em tự định đoạt, không cần anh tới quan tâm. Bên kia lại im lặng một lát. Em nghe lời đi, người đàn ông kia em không nên dính vào hắn. Hắn nhất định sẽ hại em. Cho dù hắn không hại em, thân phận của hắn cũng sẽ hại đến em mà thôi. Em sẽ không rời anh ấy. Cái thân nhỏ này của em chết khi nào cũng không quan hệ gì đến anh. Tái Văn kích động giống lên. Lúc này Tứ Phương luôn đứng ở một bên nghe cô nói chuyện, liền giật lấy điện thoại trong tay cô, nói: Tôi là Hạ Tứ Phương, chúng ta nói chuyện. Một lát sau bên kia điện thoại nói ra một địa chỉ. Tứ Phương nói một câu: Tốt, tôi sẽ đến đúng giờ. Tái Văn kéo anh lại hỏi: Anh ấy muốn gì? Anh cùng anh ấy nói gì? Tứ Phương ôm chặt cô nói: Đừng lo, anh với anh ta chỉ là gặp mặt nói chuyện thôi. Tái Văn lo lắng: Gặp mặt ở đâu? An toàn không? Vẫn nên là đừng đi thì hơn. Tứ Phương thở dài một hơi: Trốn tránh cũng không phải biện pháp, hay là cứ gặp nhau nói chuyện rồi hẵng tính. Nếu Tái Văn không thể đi cùng anh, vậy thì anh tình nguyện ở lại nơi này. Chỗ Tái Vũ hẹn gặp anh là một quán trà. Tứ Phương đến có vẻ sớm, Tái Vũ vẫn còn chưa đến. Qua nửa giờ sau Tái Vũ mới đến đây. Khuôn mặt của anh ta không chút thay đổi, ngồi vào đối diện Tứ Phương, không khách khí nói: Chúng ta cũng không cần nói nhiều làm gì, đi thẳng vào vấn đề đi. Tứ Phương đồng ý. Đương nhiên. Kỳ thật tôi căn bản không muốn gặp anh, nhưng có một số việc tôi không muốn để cho em tôi biết. Tứ Phương gật đầu. Có một số việc Tái Văn không biết sẽ tốt hơn, biết càng nhiều cô ấy chỉ càng thêm lo lắng mà thôi. Lúc anh đi ra thì nên lập tức đi đi, tôi nghĩ cha anh hẳn đã có chuẩn bị. Tôi muốn đi cùng Tái Văn. Tái Vũ trào phúng nhìn anh. Sao không đi đi? Tứ Phương cười cười. Cha tôi không thực sự tin tưởng Tái Văn, cô ấy lại có người cảnh sát là anh trai. Vì thế anh muốn lưu lại để nghĩ biện pháp. Đúng, tôi nhất định phải đi cùng Tái Văn. Tái Vũ hừ lạnh một tiếng. Anh không đi là chuyện của anh, đừng có hại em của tôi bị Trần Tự Huy hãm hại. Vẫn là nguyên nhân kia, Tái Văn có người anh cảnh sát là anh, trong tình hình đó Trần Tự Huy sẽ không động đến cô ấy. Anh thực sự rất biết tính toán, nhưng dù sao Tái Văn cũng không có khả năng đi cùng anh. Tứ Phương nhìn hắn. Anh mới nói đến chuyện làm visa sao? Tôi nghĩ hẳn là anh cũng biết đây mới chỉ là sự lựa chọn đầu tiên của tôi. Nếu mà có thể xuất ngoại bình thường, tôi thực sự rất vui vẻ, bởi vì Tái Văn vẫn sạch sẽ. Tôi hy vọng cô ấy vĩnh viễn sạch sẽ. Nhưng nếu thật sự không có biện pháp gì, chúng tôi chỉ có thể đi một đường khác. Tái Vũ nhìn anh, hung dữ nói. Vậy anh có thể thử coi, tôi sẽ không ngừng quan sát hai người. Nếu có bất cứ dấu vết nào để lại, tôi lập tức sẽ báo cáo cho hải quan. Tôi tình nguyện để Tái Văn ngồi tù, cũng không để nó xuất ngoại cùng anh. Tứ Phương sắc mặt u ám. Anh vì sao nhất định phải làm như vậy? Tôi cùng Tái Văn khẳng định sẽ không rời xa nhau. Anh làm như vậy chỉ có thể làm cô ấy càng thêm chán ghét anh mà thôi. Nếu nó cùng anh xuất ngoại, tôi còn cái gì? Tài Vũ nói vô cùng thê lương. Một lát sau anh ta nói tiếp. Về phần anh, tôi không muốn ra tay, tôi cũng không hy vọng Tái Văn hận tôi. Chờ đến khi anh bị Trần Tự Huy chém chết, tôi sẽ ở bên Tái Văn. Anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi cũng sẽ nhìn thật rõ để coi Trần Tự Huy xử lý anh như thế nào. Tứ Phương lạnh mặt. Anh là anh trai của Tái Văn, vì sao vẫn luôn cố chấp như thế? Chỉ một tiếng, Tài Vũ đột nhiên kéo ghế đứng lên. Hắn cầm lấy cổ áo Tứ Phương. Chúng tôi như thế nào, không tới phiên anh lên tiếng. Anh, cái loại sắp chết, cũng không biết còn sống được mấy ngày nữa đâu. Hắn ngồi xuống, trào phúng nhìn Tứ Phương. Có tin tức nói, đã xác định Trương Bí Thư sẽ liên nhiệm. Anh cứ chờ xem. Qua một khoảng thời gian nữa, tự khắc Trần Tự Huy sẽ đến xử lý anh. Tứ Phương ngồi ở chỗ kia, lặng lặng không nói gì. Nếu anh có thể đi một mình, tôi có thể giúp. Tôi có thể cắt đứt cơ sở ngầm của Trần Tự Huy, giúp cho anh thuận lợi rời bến. Tứ Phương cười cười, lắc đầu. Tài Vũ cười lạnh. Vậy để cho Tái Văn chờ nhặt xác của anh đi. Tứ Phương mở cửa, nhìn thấy Tái Văn vẫn ngồi yên ở trên sofa. Thấy anh trở về, cô vội vàng chạy tới, cầm lấy cánh tay của anh. Thế nào? Mọi việc thế nào rồi? Tứ Phương vỗ vỗ đầu cô không nói gì. Anh không muốn nói cho cô, hiện tại thật sự là đang trong giai đoạn nguy hiểm. Anh hôm nay sở dĩ đi gặp Tái Vũ, cũng là nghĩ muốn dò xét cho anh ta một chút. Mà kết quả thật sự làm cho người ta thất vọng. Tái Văn kéo Tứ Phương ngồi vào trên sofa. Cô đến phòng bếp nấu nước sôi, pha một ly sữa nóng cho anh em, đem ly đặt lên bàn trà, rồi cô im lặng, ngồi ở bên cạnh Tứ Phương. Không phải còn có một cách sao? Tái Văn quay đầu nhìn Tứ Phương. Tứ Phương ngẩng đầu nhìn cô. Chúng ta nhập cư trái phép đi. Tái Văn nói. Cô thật ra không hiểu mấy, nhưng khi xem tin tức thường xuyên có chuyện như vậy, chắc là có thể làm được. Hạ Hữu Quân cùng Vương Thúc trong lúc ấy khẳng định cũng làm như vậy để có thể xuất ngoại. Tứ Phương ở đây không an toàn, hiện tại lại không đi được. Vậy làm sao bây giờ? Thật sự không được, chỉ có thể nhập cư trái phép. Tứ Phương ôm cô, vỗ nhẹ lưng cô, giúp cô trấn an. Như vậy không được. Trên thực tế Tứ Phương đã có chuẩn bị, nhưng hiện tại không thể mang theo Tái Văn mạo hiểm. Nếu không thành công, anh thật sự không chịu nổi kết quả của nó. Hai người ngồi trên sofa đến tận trưa, không ai nói gì. Đến chạng vạng, mặt trời chậm chạp lặn xuống, lúc lên trời chỉ còn một tia ánh chiều tà. Tứ Phương quay đầu nói với Tái Văn. Chúng ta rời nơi này đi, đi đến một nơi khác, tìm lấy một nơi có thể sống cả đời. Tái Văn nhìn anh, ánh mắt ướt sũng. Như vậy có thể chứ? Cô vẫn là lo lắng đến an toàn của anh. Không xuất cảnh, thật sự sẽ không bị sao chứ? Có thể, chúng ta đổi thân phận, đổi tên, tìm một nơi hẻo lánh mà sống. Tái Văn gật đầu. Tứ Phương ôm cô, trong lòng hơi yên ổn một chút. Tái Văn hỏi Tứ Phương. Chúng ta khi nào thì đi? Tứ Phương nói. Lập tức đi. Được, quần áo vừa vặn cũng đã dọn dẹp xong, sổ tiết kiệm em sẽ mang theo. Tứ Phương ấn bả vai của cô xuống. Em không cần mang cái gì cả. Quần áo đợi khi chúng ta yên ổn lại có thể mua. Sổ tiết kiệm cũng không cần mang, chỉ cần để ở đây thôi. Họ có thể dựa vào số tài khoản tiết kiệm mà biết chúng ta đang ở đâu. Vậy ngày mai em lấy ra? Không được, bây giờ mới rút tiền cũng sẽ gây chú ý cho người khác. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Tứ Phương không trả lời cô. Anh kéo cô đi vào phòng của Tiểu Vũ trước kia, từ tủ quần áo lấy ra một cái túi du lịch lớn, bên trong là một đống tiền mặt. Dùng tiền mặt này, Tứ Phương nói. Tứ Phương kéo Tái Văn còn đang ngây ngốc đi vào phòng ngủ, ấn cô xuống giường. Hiện tại em nên ngủ một chút, rạng sáng mai chúng ta xuất phát. Rạng sáng 2 giờ, Tứ Phương cùng Tái Văn từ một góc hẻo lánh men theo mặt tường ra đến tiểu khu. Hai người đi thẳng đến nhà ga, tùy tiện chọn 2 vé tàu đi về phía nam, mua vé lên xe. Đến sáng sớm, hai người đi xuống một nhà ga nhỏ, lại lập tức lên một chuyến tàu hướng xuống phía nam. Trải qua 10 mấy giờ, bọn họ đã đến một trấn nhỏ xa lạ. Đây là một thị trấn nhỏ nằm ở phía tây nam, lưu lại dấu vết của một khu công nghiệp đã từng tồn tại trước kia. Hiện tại vẫn còn mấy cái nhà xưởng sản nghiệp truyền thống như cũ. Nhiều người ở thị trấn nhỏ này là công nhân trong nhà xưởng. Cuộc sống con người ở đây rất đơn giản, an nhàn, hiền hòa. Đi ra ngoài nhà ga, bên ngoài đã là trời đêm như mực. Tứ Phương kéo tay Tái Văn. Chúng ta không thể ở trong khách sạn, nên tìm một chỗ có thể ở là được. Vào khách sạn ở, khẳng định sẽ phải cần chứng minh thư. Tái Văn nắm tay Tứ Phương. Không sao, thời tiết mùa hè rất nóng, ở bên ngoài cũng rất mát mẻ. Đã 12 giờ tối, nhưng vì là mùa hè nên mọi người đều có vẻ ngủ muộn. Có một số cửa hàng còn mở cửa. Tứ Phương kéo Tái Văn tìm một quán mì sợi, đi vào gọi lấy hai chén mì. Có thể người nơi này ưa ăn cay đi. Mì được bưng lên, bên trong cho thật nhiều hạt tiêu. Tiêu nồng khiến Tái Văn không khỏi hắt xì mấy cái. Cô là người vùng biển, không ăn được hạt tiêu. Tứ Phương hướng ông chủ hỏi. Xin hỏi có thể làm thêm một bát mì nữa không? Không cần cho hạt tiêu. Ông chủ là một gã trung niên gầy thấp bé, tính tình rất nóng. Muốn ăn hay không ăn? Đã muộn thế này rồi, tôi muốn đóng cửa. Tứ Phương nhìn hai bát mì sợi trước mặt. Vậy cho tôi một ly nước sôi đi. Ông chủ không kiên nhẫn mang một ly nước sôi đặt lên trên bàn. Tứ Phương dùng chiếc đũa vớt mấy sợi mì, nhặt hết hạt tiêu trên mặt, bỏ lại vào trong bát nước. Sau đó cho vào bên trong ly nước lọc kia, để đến trước mặt Tái Văn. Chịu khó ăn một chút. Tái Văn cũng học bộ dáng của anh, đem mì sợi cho vào bên trong ly nước lọc, cầm lấy bát mì, đặt ở giữa, cùng nhau ăn. Ăn xong bát mì mà không còn mùi vị gì là mì sợi cả, Tứ Phương kéo Tái Văn đi ra mặt quán. Bên ngoài ven đường có nhóm một ông cụ, bà cụ phe phẩy quạt hương bồ, ngồi hóng mát. Đi qua công viên, Tái Văn nhìn thấy có mấy cái bàn, còn có mấy cái ghế dựa. Cô kéo tay Tứ Phương. Chúng ta ở trong này qua đêm đi, cũng mát mẻ. Tứ Phương nhìn rồi kéo Tái Văn đi vào công viên. Anh muốn tìm một chỗ mở thâu đêm nào đó nghỉ một đêm. Nhưng thị trấn nhỏ này cũng giản dị quá đi, không có lấy một chỗ nào mở thâu đêm để có thể cho bọn họ qua đêm. Tứ Phương cùng Tái Văn ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Tái Văn ôm lấy cánh tay của anh, đầu dựa vào bờ vai anh. Tứ Phương sờ sờ đầu cô. Em ngủ một chút đi, em mệt mỏi rồi. Tái Văn lắc đầu, nhưng lại thật sự mệt mỏi, nhịn không được, nhắm mắt lại. Một lát sau, Tứ Phương thấy cô đang ngủ, đem cô ôm lấy đầu, đặt lên chân của anh. Mà chính anh thì cầm lấy cái túi du lịch bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng đêm mênh mang. Tái Văn đi theo Tứ Phương ở công viên, ngủ được 3 đêm. Có một ngày buổi tối bọn họ còn bị một tên côn đồ quấy rầy, bị Tứ Phương đuổi đi. Thẳng đến khi bọn họ nhận được một túi văn kiện chính xác, bọn họ mới không còn phải ngủ ở công viên nữa. Tứ Phương đến tủ đồ trong một siêu thị nhỏ, lấy túi văn kiện chưa giấy chứng nhận mới. Anh nhìn kỹ lại lần nữa, sau đó lấy một cái ba lô đựng quần áo màu đen cho vào đó. Tái Văn sau đó mới thấy được giấy chứng nhận thân phận mới của bọn họ. Hiện tại hai người, một người tên là Trương Huy, một người tên là Vương Doanh, hai cái tên thật phổ biến, có thể lẫn lộn trong biển người mờ mịt. Sau khi lấy được giấy chứng nhận mới, bọn họ đến khách sạn, tắm rửa thật sạch sẽ, thoải mái đi ngủ. Sau đó Tứ Phương liền thu xếp mua phòng ở. Nơi này dân từ vùng khác đến không nhiều lắm, công nhân nhà xưởng bình thường đều có nhà ở phúc lợi, cho nên phòng ở để mua rất ít. Chỉ có 3 khu nhỏ có cho mua đất để ở, hơn nữa đa số đều có tuổi thọ trên 2 năm. Tứ Phương so sánh chất lượng sống ở 3 khu, sau đó ở bên cạnh thị trấn mua một chỗ ở. Phòng ở có 3 phòng chính. Phòng ở trên đỉnh tầng, ánh sáng đầy đủ, tầm nhìn trống trải. Phòng ở này đã được xây hơn 3 năm, bên trong đã được trang trí lại, toàn bộ cũng chỉ khoảng hơn 30 vạn. Tái Văn không khỏi cảm thán, phòng ở nơi này chênh lệch quá lớn. Hơn 30 vạn ở Vĩnh Châu chỉ có thể mua một cái phòng bếp. Còn lại vài ngày chính là mua đồ, mua thêm một ít vật dụng ở trong nhà, đồ điện, giường tủ, áo quần. Có một lần Tái Văn đối với mấy loại hoa văn cảm thấy rất có hứng thú. Cô muốn đem rèm cửa, bộ sofa đều mua thành các loại hoa văn khác nhau, như vậy có vẻ có phong cách nông thôn. Đúng rồi, còn có giường ngủ. Tái Văn cũng muốn trang trí hoa văn linh tinh, bởi vì cô từng nghe nói giường ngủ nếu trang trí hoa văn, đàn ông sẽ rất nghe lời phụ nữ. Cô muốn đến hỏi Tứ Phương. Tứ Phương chỉ liếc cô một cái. Nếu lúc đó làm em ở phía trên chứ. Anh đồng ý, anh sẽ nghe lời em, nhưng mà vẫn là không nên bày ra làm gì. Giường ngủ tốt nhất không cần màu sắc rực rỡ, cái khác Tứ Phương không sao cả. Cuối cùng Tái Văn vẫn đành từ bỏ, mấy đồ trang trí vẫn là lấy màu sắc đơn giản làm chủ đạo, dù sao cũng tương đối dễ nhìn. Ban công bên ngoài rất lớn, Tái Văn biết Tứ Phương thích đùa chăm sóc hoa cỏ, bọn họ cùng nhau đi đến cửa hàng mua đủ loại bồn hoa cỏ, lại mua rất nhiều chậu hoa to nhỏ khác nhau, mua thêm đủ loại hạt giống. Tứ Phương có thể trồng một số cây mà anh ấy thích. Tứ Phương tìm người giúp đem một nửa ban công ngăn cách bằng loại kính thủy tinh trong suốt, phía trong để một chiếc ghế nằm cùng một cái giường trúc nhỏ. Buổi tối bọn họ có thể cùng nhau ngắm sao, bầu trời mênh mông thoáng đãng, xa xa là tiếng ếch kêu, đom đóm chợt lóe tắt, hết thảy mọi thứ đều bình yên như vậy. Tiểu khu này cho tới bây giờ chỉ bán ra ngoài 6 phòng, hộ gia đình không nhiều, lại ở bên cạnh thị trấn, cho nên cuộc sống nơi tiểu khu này đều rất sạch sẽ, lại im lặng. Buổi sáng mỗi ngày, Tái Văn đều cùng Tứ Phương đi tản bộ mua đồ ăn. Trong tiểu khu cũng có một chợ rau nhỏ, nhưng rau dưa ở đây cũng không phải tươi tốt lắm. Tái Văn càng thích đi mua ở bên ngoài. Ra khỏi tiểu khu, lại đi thêm một đoạn, có thể đến một thôn nhỏ bên cạnh bờ sông. Buổi sáng mỗi ngày, bên cạnh bờ sông nhỏ này đều có rất nhiều nông dân đem rau dưa ra bán. Sau đó lại có một số người lại đem số rau dưa đó đến bán ở trong thị trấn. Tái Văn đi dọc theo bờ sông, muốn xem hôm nay có loại rau dưa gì. Nếu chúng loại cô muốn mua, cô sẽ mua giùm họ một ít. Mấy người nông dân đối với vợ chồng son này đã rất quen thuộc. Một bà trung niên cùng con gái nhìn thấy bọn họ, tay trong tay đi tới đây, hướng bọn họ chào hỏi. Lại đây mua đồ ăn. Tái Văn cười, nhìn bà ấy gật đầu, đi tới nhìn qua cái sọt của bà. Người phụ nữ trung niên một bên cầm dao cắt rau, một bên cùng Tái Văn nói chuyện. Thật hâm mộ cô quá, mỗi ngày đều tay cầm tay đến đây mua đồ ăn. Người đàn ông này cũng thật tuấn tú, không giống cái loại ma quỷ ở nhà của tôi, mỗi ngày chỉ biết uống rượu. Tôi mỗi ngày đi sớm về tối bán đồ ăn cũng không đủ cho hắn uống rượu. Tái Văn cười cười, không nói gì. Mỗi ngày bà ấy đều phải oán giận vài câu, cô nghe đã thành thói quen. Cô chọn 2 cân rau xanh. Tứ Phương đi đến thanh toán tiền, nhìn thấy bác trai bên kia trong sọt có rất nhiều dưa chuột, cà chua tươi ngon. Tái Văn cũng đi qua mua thêm vài cân. Mua xong đồ ăn, Tái Văn cùng Tứ Phương đi men theo bờ sông, đi lên đường lớn. Lúc này nhìn thấy một cậu bé khoảng 3-4 tuổi đang đứng ở bên đường nhìn hết đông tới tây, một đôi mắt to tròn, lưng tròng nước, gần như muốn khóc. Tái Văn đi qua vuốt đầu nó. Cậu bạn nhỏ, nhanh trở về đi, không nên đứng ở bên đường, rất nguy hiểm. Cậu bé ngẩng đầu lên tội nghiệp nói. Con không tìm thấy mẹ. Tái Văn ngồi xổm xuống hỏi. Nhà con ở đâu, cô đưa con về. Cậu bạn nhỏ nhanh chóng nói. Mẹ gọi là Hà Toa Toa, ba ba gọi là Vương Bằng, điện thoại của ba ba là 1356215. Nhà của con là ở đường 5 khu số 2 phòng 501. Tái Văn nhìn cậu bạn nhỏ đáng yêu này, xem ra là cha mẹ đã nuôi dạy rất tốt, nói năng rất rõ ràng. Đúng lúc này, một người phụ nữ còn trẻ tuổi từ xa gọi tới. Tiểu Hổ, con sao lại chạy đến đây? Cả ngày chỉ biết chạy loạn. Mẹ mua chút đồ ăn, vừa quay đầu lại, con đã bỏ chạy không thấy đâu rồi. Người phụ nữ kia nhanh chóng chạy tới. Cậu bé nhìn thấy mẹ thì khóc, chạy đến bên người. Mẹ, mẹ! Người phụ nữ ôm lấy con mình, lại nhìn cậu răn dậy một phen. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn Tái Văn. Cảm ơn hai người, còn tôi chỉ thích chạy lung tung. Tái Văn cười cười. Trẻ con đều rất hoạt bát thôi mà. Nhìn cậu bé đã tìm được mẹ, cô kéo tay Tứ Phương chuẩn bị về nhà. Lúc này người phụ nữ nhìn cô nói. Hai người là đôi vợ chồng mới đến. Tái Văn nghi hoặc nhìn cô. Người phụ nữ kia nói. Chúng ta ở dưới lầu nhà hai người, thường xuyên nhìn thấy hai người đi ra mua đồ ăn. Tái Văn gật đầu. Ồ, ra là như vậy. Ngại quá, chúng tôi không chú ý lắm. Tái Văn kéo cánh tay Tứ Phương, nhìn cô ấy vẫy vẫy tay. Chúng tôi đi về trước đây, hẹn gặp lại. Người phụ nữ ôm con cũng nhìn cô nói một tiếng hẹn gặp lại. Chuyện này Tái Văn không để ở trong lòng. Nhưng đến buổi tối, Tái Văn nhìn thấy tối rồi, đang chuẩn bị đi làm cơm. Lúc này thì chuông cửa vang lên. Tứ Phương ở phòng khách, Anh đi ra mở cửa, hóa ra là người phụ nữ gặp buổi sáng nay. Tứ Phương hơi hơi nhíu mày. Người phụ nữ nhìn thấy anh mở cửa, vội vàng nói: "Chuyện hồi sáng nay thật sự là muốn cảm ơn hai người. Tôi nghĩ..." Cô nói còn chưa xong, Tứ Phương đã muốn xoay người. Anh hướng tới phòng bếp kêu Tái Văn: "Lại đây một chút." Tái Văn đi tới cũng thấy được người phụ nữ ở bên ngoài. Người phụ nữ cười nói: "Hôm nay chuyện hồi sáng thực cảm ơn hai người rất nhiều. Chúng ta là hàng xóm, ở cũng gần như vậy, quan hệ hẳn là càng gần mới đúng. Tôi muốn mời hai người buổi tối tới nhà của tôi ăn cơm." Tái Văn nhìn thoáng qua Tứ Phương, mặt anh vẫn không chút thay đổi: "Không cần đâu, buổi sáng chúng tôi cũng không giúp được cái gì, trăm ngàn không cần khách khí." "Như thế nào là khách khí vậy chứ? Tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Hiện tại mọi người cũng ở lầu trên lầu dưới, về sau còn cần giúp đỡ lẫn nhau mà. Hiện tại mời hai người tới ăn một bữa cơm cũng không có gì." Tứ Phương đã không muốn ở lại nghe hai người nói chuyện, trực tiếp đi vào phòng bếp rửa rau. Người phụ nữ còn khuyên thêm: "Cô nói coi, hai nhà chúng ta có thể làm hàng xóm cũng là duyên phận, đúng không? Về sau lúc cần giúp đỡ nhau cũng sẽ rất nhiều. Hai người trăm ngàn không cần khách khí. Cơm đã nấu xong hết rồi, chồng tôi hôm nay cũng đã về, ở dưới nhà chờ hai người đấy. Hai người không nên ghét bỏ nha, đến nhà tôi ngồi chơi đi." Bị nói đến thế này, nếu lại cự tuyệt thì có vẻ hơi ngượng ngùng. Huống chi ở như vậy gần, cũng nên phải qua lại giao tình một chút. Chỉ suốt ngày co co ở trong nhà, không chừng lại có người nói nhảm. Tái Văn ngẫm lại, vẫn là đi qua ngồi một chút. Tái Văn cười cùng người phụ nữ kia nói: "Tốt thôi, chị đi về trước đi, chúng tôi lập tức sẽ xuống." Người phụ nữ gật đầu rồi đi xuống nhà. Tái Văn đóng cửa đi vào phòng bếp cùng Tứ Phương nói chuyện một chút. Tứ Phương trầm mặc một lúc: "Vậy được rồi," anh đáp. Xuống dưới lầu, người phụ nữ kia mở cửa. Tái Văn nhớ rõ buổi sáng cậu bé có nói qua, cô ấy gọi là Hà Toa Toa. Tái Văn từ trong tay Tứ Phương lấy một túi nhựa đưa cho Hà Toa Toa: "Đây là mấy quả táo ngày hôm qua mua ở chợ, mọi người nếm thử xem, rất ngọt." Hà Toa Toa vội vàng nhận lấy rồi để cho bọn họ vào nhà. Đồ ăn đều đã dọn xong, một người đàn ông ở trong phòng bếp đang đổ mồ hôi như mưa xào rau. Hà Toa Toa chỉ vào người đàn ông trong phòng bếp cùng Tái Văn nói: "Đó là chồng tôi, Vương Bằng, đi làm ở nhà máy." Dẫn Tái Văn cùng Tứ Phương ngồi xuống bàn ăn: "Cơm đều do chồng tôi làm, tôi không biết nấu ăn." Hà Toa Toa hướng chồng cô ấy gọi: "Khách đều đã đến rồi, còn không ra nhìn, một chút ánh mắt đều không có." Chồng cô ấy vội từ phòng bếp đi ra, lau mồ hôi trên trán, có chút ngượng ngùng nhìn Tái Văn cùng Tứ Phương: Còn một món ăn, lập tức là xong." Sau đó lại vội vàng tiến vào phòng bếp. Hắn là một người đàn ông có diện mạo bình thường, là một người đàn ông có vẻ gầy, nhìn qua có vẻ là một người ôn hòa. Hà Toa Toa trừng mắt liếc chồng cô ta một cái, xoay người lại tủm tỉm cười hỏi Tái Văn: "Hai người muốn uống gì?" Tái Văn nói: "Uống cái gì cũng được." Hà Toa Toa không thuận theo: "Như thế nào có thể tùy tiện được, tôi đi pha chén trà cho hai người, trà xanh của bố tôi, uống rất được." Trên bàn cơm, Hà Toa Toa cũng phi thường nhiệt tình, cô không ngừng khuyên Tái Văn ăn cái này ăn cái kia. Trong chốc lát gắp cho cô bao nhiêu là đồ ăn, Tái Văn cảm thấy rất ngượng ngùng, trong bát đã chất cao như núi, cô cũng hết sức đem đồ ăn hết, dù sao người ta nhiệt tình như vậy, cô cũng ngượng ngùng không dám để thừa. Bọn họ đều đã ăn xong, mà trong bát Tái Văn còn rất nhiều. Cô kỳ thật ăn no, nhưng mà trong bát còn nhiều như vậy, hay là cô gắng ăn thêm? Tứ Phương đem một ly nước sôi để tới trước mặt Tái Văn, thấp giọng nói: "Đừng ăn." Tái Văn đem nước sôi để ở một bên, tiếp tục ăn. Lúc này Tứ Phương trong tay cô giật lấy bát cơm, đem đồ ăn cùng cơm ăn hết, chỉ một lát liền đem đồ ăn ăn sạch sẽ. Hà Toa Toa nhìn Tứ Phương cùng Tái Văn nói: "Chồng cô thật biết săn sóc nha." Tái Văn ngượng ngùng: "Chồng cô cũng rất tốt, đồ ăn hôm nay nấu ngon lắm." Hà Toa Toa liếc mắt nhìn Vương Bằng đang vùi đầu ăn cơm một cái: Hắn làm sao có thể cùng chồng cô mà so sánh được chứ, mỗi ngày chả khác gì hũ nút." Tái Văn không biết nói như thế nào. "Vương đại ca rất tốt, lại ôn hòa như vậy. Hà Toa Toa hừ lạnh một tiếng. Hiền lành thì có lợi ích gì? Ở bên ngoài lão toàn bị người khác khi dễ. Ở nhà máy, ngay cả phòng ở được phúc lợi cũng chưa được phân đến. Phòng này cũng là do gia đình tôi có tiền mà có. Tài Văn nghe cô ấy nói chuyện trong nhà, từ chuyện này đến chuyện khác, nhất thời cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc. Hà Toa Toa cũng hiểu được mình nói nhiều, cô chuyển hướng đề tài. Hai người đến đã lâu, vì sao cũng không thấy hai người đi ra ngoài đi làm? Hai người đang công tác ở đâu? Tái Văn nhất thời có chút giật mình, cô không nghĩ tới có người chú ý đến bọn họ. Cô thoáng nghĩ nghĩ mới nói. Chúng tôi buôn bán nhỏ, lúc trước việc làm ăn không tốt nên dừng lại, qua đoạn thời gian rồi nói sau. Hà Toa Toa vội vàng nói. Như vậy à, về sau còn có muốn buôn bán thì chia sẻ với chúng tôi một chút. Tái Văn nói. Đó là đương nhiên. Cơm nước xong xuôi lại hàn huyên một lát. Tứ Phương kéo Tái Văn đứng lên, nói phải về nhà. Tái Văn chào Hà Toa Toa cùng Vương Bằng, sau đó theo Tứ Phương lên lầu về nhà. Về đến nhà, Tái Văn đi vào bếp, mở tủ lạnh, tìm sữa lạnh uống. Tứ Phương đi theo sau cô, ôm thắt lưng cô. Em vừa nói gì cơ? Nấu cơm ngon, lại hiền lành ôn hòa. Anh nấu cơm không thể ăn sao? Anh không hiền lành, dịu dàng sao? Tái Văn uống sữa, thiếu chút nữa muốn cười sặc cả lên. Tùy tiện nói, cái này cũng muốn so đo. Tứ Phương thấy Tái Văn không để ý đến mình, đem mấy sợi râu lún phún, cà lên khuôn mặt của cô. Sao? Em nói thật ra nào? Tái Văn uống sữa xong, đóng tủ lạnh, đi đến ban công thu quần áo. Tứ Phương vẫn như cũ ôm lấy eo cô. Theo cô đến ban công, anh dùng hạ thân mình đâm đâm vào đỉnh mông Tái Văn. Sao? Nói. Tái Văn quay đầu nhìn anh. Anh làm cái gì vậy? Tứ Phương nhìn cô, hạ thân càng dùng sức đâm đâm. Em nói xong, anh sẽ không đâm nữa. Tái Văn xoay người lại, ôm lấy anh. Bảo bối à, anh là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này. Anh biết nấu ăn, anh lại dịu dàng hiền lành, không có người nào so được với anh. Tứ Phương ôm cô nửa ngày không nhúc nhích. Đây là lời nói thật hay vẫn là lời trêu chọc anh? Anh đại khái cũng biết, bản thân thật thà hiền lành mà. Hà Toa Toa ngày đó hỏi bọn họ vì sao không đi làm. Tuy rằng là vô tình, nhưng Tái Văn lại đặt ở trong lòng. Ở trong mắt người bên ngoài, hai người còn trẻ tuổi mà lại không đi làm, mỗi ngày đều ở nhà, có thể là có chút kỳ quái. Tái Văn hỏi Tứ Phương, chúng ta có nên buôn bán cái gì đó hay không? Tứ Phương không nói gì. Tái Văn lại nói tiếp, nếu chúng ta mỗi ngày đều ở không như vậy, ở trong mắt người khác có lẽ là có chút lạ. Tứ Phương sẽ biết như vậy, nhưng nếu đi ra ngoài làm việc sẽ càng ngày càng phải cùng nhiều người giao tiếp. Hiện tại ở trong giai đoạn này không thể nói là không có nguy hiểm, nhưng thời gian tránh né mãi như vậy cũng sẽ có khả năng nhiều người nói ra nói vào. Em có kế hoạch gì sao? Tứ Phương hỏi. Chúng ta mở cửa hàng bán hoa được không? Tái Văn ôm lấy cánh tay của anh. Chúng ta cũng không cần phải trồng nhiều hoa, đặt mua hoa là được, sau đó ở bên ngoài thuê mặt tiền cửa hàng, mở cửa hàng bán hoa, chuyên môn bán hoa thôi. Hoa hoa thảo thảo à, anh nói sao? Tứ Phương nghĩ nghĩ, như vậy cũng tốt. Nhưng anh có yêu cầu, em không được xuất đầu lộ diện, chúng ta thuê một người làm, để cho cô ấy ở trong cửa hàng, chúng ta thì ở trong nhà dưỡng hoa, tính toán sổ sách linh tinh. Tái Văn cười gật đầu. Không thành vấn đề. Chỉ cần mặt ngoài giống như làm việc là được. Cô cũng không nghĩ phải làm một cái gì. Còn có một chút, có bị lỗ em cũng không được buồn đấy. Tứ Phương bổ sung. Được rồi, được rồi, em biết rồi. Tái Văn ồn ào, làm như buôn bán là lỗ rồi ý. Nhưng mà cô thực sự chưa buôn bán bao giờ. Kế hoạch rất tốt. Bọn họ bắt đầu tìm mặt tiền cửa hàng. Tìm một thời gian, ở bên cạnh nhà máy tìm một mặt tiền cửa hàng không lớn không nhỏ. Nơi này công nhân ở có vẻ dày đặc, lượng người đi lại rất lớn. Tìm được cửa hàng rồi bắt đầu đến việc trang trí. Cửa hàng được trang trí đơn giản mà lịch sự, tao nhã. Lại tìm một cô gái 18-19 tuổi xuất thân ở nông thôn. Sau khi học xong trung học thì không đi học nữa, ở nhà 2 năm làm việc nhà nông. Cha mẹ ngại cô bé còn nhỏ nên để cô ra ngoài làm bảo mẫu. Tái Văn ở bên nhà chính tìm thấy cô, lén hỏi cô không làm bảo mẫu đến cửa hàng để làm được không. Cô gái đương nhiên là đồng ý. Có thể làm cái khác đương nhiên rất tốt, làm bảo mẫu thì vì thị trấn quá nhỏ cũng không tìm thấy được công việc nào. Chuẩn bị xong hết tất cả, Tứ Phương muốn đi mua một chiếc xe tải nhỏ. Phía trước có thể ngồi hai người, phía sau có thể chở hoa. Khi nhân viên giao hoa đến, lại hỗ trợ cho cô bé ghi nhớ giá tiền. Có chuyện gì thì nhắn lại. Cửa hàng bán hoa rốt cục cũng được khai trương. Kỳ thật, cửa hàng bán hoa cũng rất đơn giản. Từng giá cả đều đã cố định. Cô bé này cũng rất nghe lời. Cho nên cửa hàng bán hoa mở một thời gian, cơ bản cũng không có chuyện gì xảy ra. Hết thảy đều rất thuận lợi. Hôm nay chủ nhật, Tái Văn nói sau khi mở tiệm, việc làm ăn thật thuận lợi. Buổi tối liền kêu cô bé ăn cơm. Là một cửa hàng ăn gần bên cạnh quán hoa. Chạng vạng, Tứ Phương lấy xe tải chở Tái Văn. Trên đường di động Tứ Phương vang lên hai tiếng, là thanh âm tin nhắn. Tái Văn nhàm chán không có việc gì làm. Cô cầm lấy di động Tứ Phương nhìn qua xem là cái tin nhắn nhàm chán gì. Bởi vì Tứ Phương rất ít khi có tin nhắn từ người khác. Anh trước kia cũng chỉ cùng Tái Văn nhắn tin qua lại. Trừ lần đó ra, anh cũng không gửi tin nhắn cho ai. Lúc Tái Văn mở tin nhắn trong di động của Tứ Phương ra, thiếu chút nữa bị chọc giận đến choáng váng. Ngay cả vừa mới nhắn đến lần thứ nhất, tin nhắn thứ hai đã ngay lập tức được gửi đến. Nội dung phân biệt là: các người có hạnh phúc không? Dù sao tôi cũng không hạnh phúc. Ngày đó nhìn thấy anh thật là nhất kiến trung tình. Anh đối với tôi có cảm giác không? Thực sự rất nhớ anh. Nửa đêm tỉnh lại, nhìn thấy người nằm bên cạnh là người mình không thương, thực sự rất đau đớn. Tôi thật sự rất thích anh, không biết có thể được anh đáp lại hay không. Vì sao không để ý tới tôi? Tôi thật sự rất thích anh. Chúng ta có thể gặp nhau một chút được không? Tổng cộng 3 tin nhắn. Hai cái, một cái là dạng sáng nay, một cái là tin nhắn đầu tiên. Cái tin nhắn cuối cùng mới là tin nhắn vừa rồi. Tái Văn mở mắt thật to, trong lòng lửa đã bốc lên tận đầu. Người phụ nữ này là ai à? Như vậy thế nào lại không biết xấu hổ, câu dẫn đàn ông đã có vợ. Tứ Phương quay đầu nhìn bộ dáng là lạ của cô, hỏi: sao vậy? Lửa nhỏ bùng lớn, cô quay đầu trừng mắt thét chói tai: dừng xe! Tứ Phương nghi ngờ đem xe dừng lại ở ven đường. Tái Văn xích tới bắt lấy cánh tay của anh rồi cắn, lực còn không nhỏ. Tứ Phương chịu đựng cánh tay đau: em làm sao? Có chuyện gì? Tái Văn miệng cắn đến đau, một mạch đem cánh tay anh rứt ra, nước mắt rơi xuống, trong mắt lại còn thêm phẫn nộ nhìn anh. Tứ Phương muốn tay ôm cô, lại bị cô đẩy ra. Anh nắm lấy mặt cô: em rốt cuộc có chuyện gì? Tái Văn khóc kêu: anh xem di động của anh đi. Tứ Phương vội vàng cầm lấy di động xem, nhưng mà là xem cái gì chứ? Xem tin nhắn. Tái Văn lại giống lên: được được, nhìn coi nào. Tứ Phương vội vàng nói: anh cả đời chưa bao giờ xem tin nhắn, anh chưa bao giờ gửi, cũng chưa bao giờ xem. Khi anh mở tin nhắn ra, 3 tin nhắn xuất hiện làm cho anh nhìn đến trợn mắt, há hốc mồm. Đây là cái gì? Là ai? Anh bỏ lại di động, ôm cổ Tái Văn: bảo bối, em đừng nóng giận. Cũng không biết là người nào bệnh thần kinh tóc bay rối, đừng có nóng giận được không? Lại đem khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt của cô ôm lấy, hôn hôn: bảo bối, nghe lời, đừng nóng giận. Sao lại để ý đến một người xa lạ chứ? Tái Văn nghẹn ngào than thở một câu: đều tại anh. Tứ Phương hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: là anh, đều trách anh. Rõ ràng cũng không phải là anh sai. Ai gửi anh vậy? Bệnh thần kinh. Tứ Phương thầm mắng. Tái Văn nâng khuôn mặt còn tràn đầy nước mắt lên, nhẹ giọng hỏi: anh biết là ai sao? Tứ Phương còn thật không biết. Bảo bối, anh thật sự không biết là ai. Khẳng định là người nào đó bệnh thần kinh tái phát rồi. Anh lập tức đem số này liệt vào sổ đen. Nhìn Tái Văn khóc cả khuôn mặt đỏ bừng, Tứ Phương đau lòng muốn chết. Tái Văn lấy qua điện thoại của anh: không được, em còn phải nhìn xem. Cô muốn nhìn về sau cô ta còn có thể gửi cái gì đây. Tứ Phương ôm cô, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng dỗ. Tái Văn rút cục lau hết nước mắt. Buổi tối thời điểm ăn lẩu, Tái Văn nhìn đến cái gì cũng đều không vừa mắt. Trong chốc lát thế này,